Trong lòng Tử Hàng Yên khe khẽ thở dài. Vốn nàng định đem bí mật của mình nói cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đã ly khai, như vậy bí mật kia cứ tiếp tục che giấu tiếp đi. O không o. Sau khi nữ quỷ bay ra khỏi trang viên, quỷ khí trên người liền càng ngày càng đậm, quần sáng sau lưng cũng càng ngày càng sáng ngời hơn. Lấy thân thể nàng làm trung tâm, phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh đều tràn ngập quỷ khí. Người bình thường nếu như đứng cách nàng gần một chút, cũng sẽ bị cổ quỷ khí kia ăn mòn thân thể. Trong Thiên Môn Thành, rất nhiều tài tuấn trẻ tuổi đều cảm giác được một cổ quỷ khí âm hàn từ trên đỉnh đầu mình bay qua. Thế nhưng, bọn họ đều không có tận lực dò xét, bởi vì tốc độ của quỷ khí kia cực nhanh, thời điểm khi bọn hắn muốn dò xét, cổ quỷ khí đã biến mất. Ninh Tiểu Xuyên không xa không gần đi theo sau lưng nữ quỷ. Kỳ quái! Quỷ khí trên người nàng trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Rất nhanh, nữ quỷ đã rời khỏi Thiên Môn Thành, hướng về phía nam bay nhanh đi. O không o. Bên trong một cái sơn cốc cách Thiên Môn Thành chưa đủ 5.000 dặm, có tọa lạc một tòa đạo quán. Chủ nhân của đạo quán vốn là một nữ đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, nhưng sau khi Nhiếp Lang Tâm đê ến, ra tay giế tê chết vị đệ tử nội môn kia, đoạt xá tinh hồn đối phương, trở thành chủ nhân mới của đạo quán. Sau khi đoạt xá tinh hồn đối phương, nàng có thể có được tri thức cùng trí tuệ của đối phương, thậm chí có thể đạt được một bộ phận tu vi của đối phương nữa. Chỉ cần nàng nguyện ý. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biến hóa thành bộ dáng vị đệ tử nội môn kia, tiến vào trong thánh thổ tu luyện, hơn nữa không người nào có thể nhìn thấu được nàng. Có thể nói, hiện tại mặc dù nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng mà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử nội môn, có thể tùy tiện xuất nhập bất luận địa vực nào của Thiên Đế Sơn. Lúc này, nữ quỷ đã bay vào trong đạo quán, sau đó hóa thành từng tia quỷ khí, quả thật giống hệt như một mảnh mây đen, đem toàn bộ thiên không đạo quán toàn bộ che đậy lại. Ninh Tiểu Xuyên cũng đuổi tới bên ngoài đạo quán, đứng dưới chân dãy cầu thang trước đạo quán, ngẩng đầu nhìn lên trên. Mạc Ly quán. Chẳng lẽ Nhiếp Lang Tâm đang ẩn thân ở chỗ này? Không chút nào do dự, Ninh Tiểu Xuyên hướng về phía đạo quán bước vào. Vừa mới đạp lên bước đầu tiên của cầu thang, dưới chân hắn liền xuất hiện một mảnh quang mang bạch sắc, ngoài mặt các bậc thang bằng đá chợt xuất hiện từng đạo văn lộ trận pháp, cải biến phương vị linh huyệt toàn bộ không gian. Linh huyệt bị kích hoạt, trận pháp lập tức vận chuyển lên, sinh ra trọng lực cường đại, hướng về phía thân thể Ninh Tiểu Xuyên đè ép xuống. Ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc đều mãnh liệt ngáng lên một cái. Sau đó, trong Mạc Ly quán lao ra từng đạo quang trụ, toàn bộ các trận pháp đều bắt đầu vận chuyển. Ninh Tiểu Xuyên tưởng rằng chính mình đã xúc động trận pháp, lập tức dừng bước lại, gọi ra đơn luân tinh thần cầu, nắm ở trong tay, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bên trong đạo quán truyền ra một tiếng nữ tử quát lạnh. Thanh âm này lãnh ngạo không gì sánh được, quả thật giống như tiếng sấm nổ vang giữa ngày xuân, vang vọng khắp dãy núi, khiến cho áo bào trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng bay bổng lên. Quỷ vật gì đây? Bên trong Mạc Ly quán phát ra một tiếng nổ vang thật lớn. Một tòa đạo tháp cao 9 trượng bị một cái cự thủ bạch sắc đập nát, trên mặt đất lưu lại một dấu thủ ấn cực lớn. Trong đạo quán điên cuồng nổi lên gió lạnh. Quỷ khí tràn ngập không gian. Khắp nơi đều là bóng ảnh trắng nhạt. Trả lại cho ta. Hãy trả lại thân thể cho ta. Trả lại cho ta. Thanh âm nữ quỷ cực kỳ mờ ảo, giống như hư giống như huyễn, không giống như là thanh âm con người, giống như là thanh âm nữ tử gia tăng thêm một vạn lần vậy, lộ ra một loại cảm giác âm trầm không gì sánh được. Nhiếp Lang Tâm quả nhiên ẩn thân ở chỗ này. Ninh Tiểu Xuyên đã cảm ứng được khí tức của Nhiếp Lang Tâm. Thanh âm hét to vừa rồi chính là do nàng phát ra. Hắn vận chuyển thiên võ nguyên khí trong cơ thể, từng bước một leo lên cầu thang. Mỗi khi bước lên thêm một bước, trọng áp trận pháp mà hắn phải thừa nhận cũng lại tăng thêm một phần. Nhưng mà, những trận pháp kia căn bản không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Rất nhanh hắn đã phá tan toàn bộ các trận pháp. Lòng bàn tay bá N ra một đạo quang mang thiểm điện sáng lạng, một chưởng đem cửa lớn đạo quán đánh nát. Hai phiến cửa lớn do thanh đồng đúc luyện bắn văng tung tóe ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Ngay tại lúc này, bên trong đạo quán, cánh cửa một tòa đại điện xanh biếc đột ngột mở ra. Một đạo nhân ảnh xinh đẹp từ trong cửa đại điện lao ra, dừng lại trên bậc thang bạch ngọc, ngẩng lên cái cằm cao ngạo, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên đứng tại cửa chính đạo quán, cười lạnh một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, ta còn chưa có tìm ngươi gây chuyện, không ngờ ngươi lại trước một bước tìm tới cửa. Ngươi cho rằng mang theo một đầu quỷ vật đến đây là có thể thắng được ta sao? Nhiếp Lang Tâm mặc một thân trường bào theo phượng đỏ rực, trên mặt đất kéo dài cái đuôi dài hơn 7 thước, mái tóc dài đen nhánh quấn lại cao ráo, nhưng lại không chút nào mất đi mỹ cảm, bộ dạng xinh đẹp và lãnh ngạo, quả thật giống hệt như Vạn Âm Tiên hậu trọng sinh. Dáng người vốn là thon thả, cộng thêm mái tóc dài quấn cao, khiến cho nàng thoạt nhìn khí thế cao quý kinh người. Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, nói: "Bạn cũ gặp lại, cái này là đạo đãi khách của ngươi sao? Thời điểm tại Hoang Lĩnh Trảm Thiên, ta dù sao cũng đã từng bỏ qua cho ngươi một lần a. Lần đó là do ta đang bị trọng thương. Ngươi cho rằng, bây giờ ngươi còn có cơ hội sao?" Làn da Nhiếp Lang Tâm tựa như noãn ngọc, sáng óng ánh long lanh. Cũng chính bởi vì làn da quá mức trắng noãn, cho nên màu sắc cặp mắt cùng da thịt hình thành sự đối lập rõ ràng, ánh mắt thoạt nhìn đặc biệt sắc bén cùng lợi hại. Một cổ khí thế thiên nhân cảnh từ trong ánh mắt nàng phát ra. Cặp đồng tử màu đen hóa thành hai quả ngôi sao sáng ngời, muốn dùng khí thế cường đại đè sập Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã đoán được Nhiếp Lang Tâm đã đạt tới thiên nhân cảnh, lập tức đem thiên võ nguyên khí rót vào đơn luân tinh thần cầu, điều động lực lượng huyền khí cửu phẩm, ngăn cản đồng quang do Nhiếp Lang Tâm thi triển ra. Đồng quang của nàng có thể so với một loại thần thông cường đại. Nàng có được bảo thể cao quý của Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc, lại có được thần tuệ, một khi đột phá đến thiên nhân cảnh, sức chiến đấu tuyệt đối viễn siêu thiên nhân bình thường. Thế nhưng, mặt Ninh Tiểu Xuyên lại không chút đổi sắc, ánh mắt hướng về phía quỷ khí đầy trời kia nhìn lại. Đám quỷ khí kia bắt đầu hội tụ lại, ngưng tụ thành một nữ tử tuyệt lệ, bộ dáng giống Nhiếp Lang Tâm như đúc. Mặc dù nàng vẫn quỷ khí dày đặc như trước, nhưng mà thân thể đã không còn hư huyễn nữa, ngược lại thập phần chân thật, giống như là một Vạn Âm Tiên hậu cường đại đang đứng tại trước mặt Nhiếp Lang Tâm, khí tức trên người phát ra cũng cường đại giống hệt như Nhiếp Lang Tâm. Nữ quỷ kia cách Nhiếp Lang Tâm càng gần, quỷ thể lại càng thêm chân thật, tu vi cũng càng cường đại. Giờ phút này, hai người chỉ cách nhau khoảng mấy chục thước, khí tức trên người đều cường đại giống hệt nhau, thật sự quá kỳ quái rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ suy tư nguyên nhân trong đó. Nữ quỷ cùng Nhiếp Lang Tâm có quan hệ thập phần kỳ diệu, quả thật giống hệt như đồng nguyên thể vậy. Sau khi Nhiếp Lang Tâm nhìn thấy nữ quỷ, sắc mặt cũng khẽ đổi, nhàn nhạt nói: "Sư phụ." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Nhiếp Lang Tâm, tên đệ tử thí sư bất hiếu như ngươi cũng có lúc sợ hãi sao?" Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên biết rõ đó không phải là quỷ hồn của Vạn Âm Tiên Hậu, nhiều lắm chỉ xem như là quỷ hồn kiếp trước của Vạn Âm Tiên Hậu mà thôi. Mi tâm Nhiếp Lang Tâm xuất hiện một cái quan điểm hồng sắc, khí thế trên người một lần nữa dâng lên một mảng lớn, nói: "Không phải chỉ là một đạo quỷ hồn thôi sao? Thời điểm nàng còn sống, ta cũng đã không sợ nàng chết rồi, ta lại càng không sợ nàng." Sau khi khí thế trên người Nhiếp Lang Tâm dâng lên, khí thế trên người nữ quỷ kia cũng theo đó mà dâng lên. Nhiếp Lang Tâm trở nên mạnh mẽ, nữ quỷ cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ lên. Đôi mắt nữ quỷ trở nên mê ly lên, trầm lặng nói: "Trả ta thân thể! Trả ta thân thể!" Xoạt! Nữ quỷ đáp xuống mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc, hướng về phía Nhiếp Lang Tâm va chạm mạnh tới. Trên người nữ quỷ tản mát ra một loại quang mang bạch ngọc, bộ dáng giống như đúc Nhiếp Lang Tâm, nhưng lại khiến cho người khác có một loại cảm giác âm khí nồng nặc. Nàng rất muốn cùng Nhiếp Lang Tâm hòa hợp lại một thể. Nhiếp Lang Tâm từ trong bản năng cảm thấy, không thể để cho nữ quỷ đụng vào thân thể chính mình, vì vậy liền rất nhanh lui về phía sau. Một cặp cánh tay mảnh khảnh vươn ra, song chưởng đẩy mạnh ra ngoài, hình thành một cái bình chứa nguyên khí đường kính 10 thước. Phốc! Không ngờ nữ quỷ vậy mà hoàn toàn bỏ qua bình chứa nguyên khí, một bước tiến thẳng tới, đánh vỡ bình chứa nguyên khí. Một khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, hình dáng cùng Nhiếp Lang Tâm giống hệt nhau mạnh mẽ ép tới. Chóp mũi hai nữ nhân gần như chạm vào nhau. Hai cặp mắt xinh đẹp cũng dán chặt cùng một chỗ. Nữ quỷ cách Nhiếp Lang Tâm càng gần, Nhiếp Lang Tâm liền càng cảm giác khả năng khống chế của mình đối với thân thể càng trở nên yếu ớt hơn, linh hồn của mình cơ hồ muốn bị bài xích ra khỏi thân thể. Ngay tại thời điểm nữ quỷ muốn ép thẳng lên trên thân thể nàng, một thanh cổ cầm huyền khí cửu phẩm đột nhiên bay ra, đánh bay nữ quỷ ra ngoài. Nữ quỷ rất nhanh hóa thành từng tia quỷ vụ, lại biến mất trong bầu trời đêm. Nhiếp Lang Tâm một tay nâng cổ cầm, cặp mày nhíu chặt, hồng điểm tại mi tâm không ngừng lập lòe, liên tục đề phòng những tia quỷ vụ đang phi hành khắp nơi kia, nhàn nhạt nói: "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi rốt cuộc đã dẫn tới loại sinh linh nào vậy?" Ninh Tiểu Xuyên một tay nâng đơn luân tinh thần cầu, mỉm cười nói: "Ngươi cũng có lúc biết sợ hãi sao?" "Ta mà biết sợ à?" Bên ngoài thân thể Nhiếp Lang Tâm xuất hiện một đoàn hỏa diễm bạch ngọc, đem thân thể bao phủ lại, ngăn cản đám quỷ vụ bất cứ lúc nào cũng có thể công kích tới kia. Đây chính là Ngọc Thánh Hỏa, chỉ khi nào tu luyện Ngọc Thánh Kinh tới một trình độ nhất định, mới có thể tu luyện ra. Ngọc Thánh Hỏa, cũng là một loại huyền hỏa, chỉ luận lực phá hoại mà nói, so Âm Dương Minh Hỏa còn cơ hơn ủng bố hơn một chút. Đã sớm nói với ngươi rồi. Đó là quỷ hồn của sư phụ ngươi, nàng tới tìm ngươi đòi mạng a. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên không hề nhẹ nhàng giống ngoài mặt vậy. Hiện tại hắn đang thừa nhận áp lực thật sự rất lớn. Vừa rồi lực lượng Nhiếp Lang Tâm bày ra thật sự quá cường đại, viễn siêu tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường. Muốn đối phó nàng, chỉ có thể mượn vào lực lượng nữ quỷ cùng cái huyền băng tinh quan kia mới được. Ngươi gạt được ta sao? Khí tức trên người nàng cùng khí tức Vạn Âm Tiên Hậu hoàn toàn bất đồng, không thể nào là quỷ hồn của Vạn Âm Tiên Hậu được. Nhiếp Lang Tâm lộ ra thần sắc thập phần trấn định, nhưng trong lòng cũng không dễ dàng chút nào, áp lực đầu nữ quỷ kia tạo cho nàng chính là thập phần cường đại. Ninh Tiểu Xuyên nói, kỳ thật ân oán của chúng ta đã sớm xóa bỏ từ lâu rồi. Hôm nay ta cũng không phải tới đây cùng ngươi đánh nhau, tối đa chỉ muốn gặp Lang Chi một lần mà thôi. Xóa bỏ. Nam nhân ai nấy cũng đều không chịu trách nhiệm như vậy ư. Chuyện phát sinh giữa chúng ta, thật sự có thể xem như chưa bao giờ phát sinh qua sao? Nếu không phải do ngươi làm dơ bẩn thân thể của ta, ta sao có thể vứt bỏ của thân thể đó, đoạt xá Vạn Âm Tiên Hậu chứ? Nhiếp Lang Tâm lạnh lùng nói. Nhiếp Lang Chi vừa mới từ trong đạo quán đi ra, sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, vốn dĩ thập phần mừng rỡ, muốn lên tiếng ngăn cản tỷ tỷ cùng tiểu hầu gia tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, sau khi nghe được câu nói vừa rồi kia của Nhiếp Lang Tâm, nàng lập tức khiếp sợ đến mức dừng ngay bước chân lại, trong đầu phát ra một tiếng nổ vang, toàn thân giống như hóa đá. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 593, C593, hậu nhân tử kim hoàng chủ. Nhiếp Lang Chi đứng phía dưới một gốc cổ trúc xanh biếc, nhìn chằm chằm vào hai người đang giằng co tại xa xa, trong lòng phức tạp không gì sánh được, sóng trào mãnh liệt, căn bản không thể bình tĩnh lại được. Tỷ tỷ cùng tiểu hầu gia vậy mà. Bọn họ làm sao có thể? Nàng không thể tin nổi vào lỗ tai của mình, tưởng rằng chính mình vừa rồi đã nghe lầm. Tỷ tỷ từ trước đến nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, chán ghét nam nhân không ai sánh được. Ngay cả chỉ bị nam nhân chạm vào một ngón tay cũng sẽ cảm thấy buồn nôn không thể chịu nổi, như thế nào lại cùng tiểu hầu gia làm ra chuyện thân mật như vậy? Loại nữ tử mà tiểu hầu gia ưa thích cũng không nên là loại hình như tỷ tỷ a. Tỷ tỷ không cho phép ta cùng tiểu hầu gia đi lại quá thân cận, chẳng lẽ là bởi vì tiểu hầu gia thật sự đã từng tổn thương tỷ ấy sao? Hai người bọn họ làm sao có thể có tầng quan hệ kia cơ chứ? Chẳng phải bọn họ luôn là hai kẻ cừu địch không chết không ngớt sao? Nếu nói Ninh Tiểu Xuyên là một nam nhân nhân phẩm bại hoại thì Nhiếp Lang Chi là kẻ đầu tiên không tin. Nếu nói tỷ tỷ là một nữ tử tùy tiện, nàng cũng tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ tỷ tỷ đối với tiểu hầu gia là từ yêu sinh hận? Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Nếu không phải là từ yêu sinh hận, vì sao tỷ tỷ lại ra tay độc ác với Ngọc cô nương như vậy? Nếu không phải là từ yêu sinh hận, vì sao tỷ tỷ lại không cho phép ta thích tiểu hầu gia? Nếu không phải là từ yêu sinh hận, vì sao tỷ tỷ lại muốn cướp tiểu Linh Nhi? Ý muốn chiếm hữu của tỷ tỷ mạnh mẽ như vậy, tiểu hầu gia lại được nhiều nữ hài tử ưa thích, tỷ ấy nhất định là bởi vì vậy mà hận tiểu hầu gia, đồng thời lại dùng các loại thủ đoạn độc ác mà đối phó những nữ tử có quan hệ thân thiết cùng tiểu hầu gia. Nội tâm của nàng hẳn là rất phức tạp a. Sau khi biết rõ nguyên nhân trong đó, trong lòng Nhiếp Lang Chi lại trở nên ưu thương. Mặc dù tỷ tỷ và tiểu hầu gia là từ yêu sinh hận, nhưng dù sao hai người bọn họ đã từng phát sinh quan hệ gần gũi, từ góc độ nào đó mà nói, tiểu hầu gia chính là tỷ phu của mình. Mình làm sao có thể ưa thích tỷ phu của mình đây? Có lẽ, đây chính là nguyên nhân vì sao tỷ tỷ ngăn cản ta cùng tiểu hầu gia đi lại quá gần gũi a. Nếu như đây đã là sự tình giữa hai người bọn họ, vậy thì nên do chính bọn họ giải quyết a. Ta cũng không nên nhúng tay vào. Trong mắt Nhiếp Lang Chi mang theo vài phần thần sắc ảm đạm, hai mắt thoáng đỏ lên, đôi mắt không ngừng chớp chớp. Nếu như trong hai người tiểu hầu gia và tỷ tỷ nhất định có một người phải chết, chẳng thà khuyên giải bọn họ hòa hảo. Nghĩ đến đây, trong mắt Nhiếp Lang Chi lại toát ra hào quang. Mặc dù nếu tiểu hầu gia trở thành tỷ phu của mình, chính mình sẽ rất thương tâm. Nhưng mà, cuối cùng so với nhìn thấy bọn hắn chiến đấu đến tình trạng ngươi chết ta sống thì tốt hơn rất nhiều. Muốn giúp cho bọn họ hòa hảo, nên dùng phương pháp gì đây? Lúc này, đám quỷ khí kia chợt hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên tụ tập qua, tại trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ lại thành hình, hóa thành một đầu nữ quỷ toàn thân mặc lụa trắng, dáng người thon thả, mái tóc dài như thác nước màu đen, đùi ngọc thon thả, eo thon hết sức nhỏ gọn. Mặc dù là nữ quỷ, nhưng lại mỹ mạo tuyệt luân, khiến cho không người nào mà không sợ hãi thán phục. Nhiếp Lang Tâm, ta biết rõ trinh tiết của nữ nhân rất quan trọng. Nhưng mà ta đã từng cứu tính mạng của ngươi, lại bỏ qua cho ngươi một lần, nợ nần gì sớm cũng đã hoàn trả hết rồi, chẳng lẽ ân oán giữa chúng ta còn không thể xóa bỏ sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhiếp Lang Tâm tay gãy cổ cầm, mi tâm bê ắn ra qua mang sáng ngời, trường bào đỏ chói trên người theo gió tung bay, mang theo một cổ khí thế cường đại, nói. Nếu như ân oán đều đã xóa bỏ, vậy vì sao ngươi lại còn mang nàng đến đây? Trên thực tế là nàng dẫn ta đến nơi này a. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nữ quỷ đứng bên cạnh mình một cái, nói. Nếu như ngươi muốn nghe chuyện xưa của nàng, ta có thể kể cho ngươi nghe. Nhiếp Lang Tâm đối với lai lịch của nữ quỷ quả thật rất tò mò, khiến cho nàng cảm giác được uy hiếp cực lớn, vì vậy nói. Nó rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi hẳn là biết cái cổ động khiến cho vạn âm tiên hậu trọng sinh đúng không? Không lâu trước đây, ta cũng từng đi qua cái cổ động kia, nàng ta chính là từ trong cái cổ động đó mà theo ta ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nói với Nhiếp Lang Tâm cái cổ động kia chính là động phủ phong thần, cũng không có nói cho Nhiếp Lang Tâm nghe về sự tình Huyền Băng Tinh Quang. Khó trách. Trong mắt Nhiếp Lang Tâm mang theo thần sắc suy tư, khí thế trên người dần dần thu liễm lại, huyền khí trong thiên địa cũng khôi phục lại bình tĩnh. Khí chất trên người Nhiếp Lang Tâm cũng phát sinh biến hóa, mang đến cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh, kỳ ảo, không còn một chút ngạo mạn nào, không dính một chút bụi bặm thế gian, quả thật giống như là tiên tử rơi xuống trong hồng trần, ngữ khí ôn nhu nói. Kỳ thật, Vạn Âm Tiên Hậu từ rất nhiều năm trước đây cũng đã sớm chết rồi. Vạn Âm Tiên Hậu xuất hiện tại Ngọc Lam Đế Quốc, kỳ thật chỉ là đời thứ hai của nàng. Ta phỏng đoán, nữ quỷ kia chính là quỷ hồn đời đầu tiên của Vạn Âm Tiên Hậu. Ninh Tiểu Xuyên, không phải ngươi rất muốn thoát khỏi nữ quỷ kia sao? Ta có một đề nghị, ngươi giúp ta hàng phục nữ quỷ kia, ân oán giữa chúng ta từ nay về xóa bỏ. Như thế nào? Giờ phút này, Nhiếp Lang Tâm mang đến cho người khác một loại cảm giác thập phần ôn nhu, quả thật giống như là tiên tử siêu thoát hồng trần vậy, vận minh nguyệt sáng ngời không tì vết, không tranh quyền thế nhân gian, vạn vật thiên hạ không nhiễu tâm. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại quá hiểu rõ nàng. Hiển nhiên sẽ không bị nàng lừa gạt. Nàng có thể hạ độc giết chết hôn phu của chính mình, sau lưng đánh lén giết chết sư phụ của mình, lại còn đoạt xá luôn sư phụ mình. Nàng dựa vào là cái gì? Chính là dựa vào năng lực giả vờ thanh thuần cùng thánh khiết của nàng, tại thời điểm ngươi không ngờ đến nhất, một kiếm giết tê chết ngươi. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự cùng nàng liên thủ hàng phục nữ quỷ, đợi sau khi nàng luyện hóa xong nữ quỷ, khẳng định chính là thời điểm nàng ra tay đối phó hắn. Không chỉ có gia tăng tu vi, trí tuệ đầu nữ quỷ kia tự hồ cũng đề cao không ít. Sau khi nghe những gì Nhiếp Lang Tâm nói, cặp mắt hơi có vẻ ngốc trệ của nàng nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên, ngữ khí u oán nói. Ngươi sẽ không giết ta phải không? Ngươi sẽ không mà, phải không? Ngươi sẽ giúp ta đoạt lại thân thể phải không? Ta yêu ngươi như vậy, ngươi sẽ giúp ta, ngươi nhất định sẽ giúp ta, phải không? Thân thể nữ quỷ cũng không phải là thực thể. Đối với rất nhiều loại công kích đều là miễn dịch. Nhưng mà huyền khí cửu phẩm lại có thể tạo thành tổn thương nhất định đối với nàng. Lúc trước, Nhiếp Lang Tâm chính là sử dụng huyền khí cửu phẩm, mới đem quỷ thân của nàng đánh tan thành quỷ vụ. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng hận ngươi a. Cho dù ngươi đã từng giết ta một lần thì ta vẫn yêu ngươi. Ngươi hãy giúp ta đoạt lại thân thể đi. Không nên làm ta tổn thương lần nữa. Mặc dù nữ quỷ không cách nào chảy ra nước mắt, nhưng mà thanh âm của nàng lại rất u oán cùng bi thương, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên. Quỷ tỷ, ngươi nhận lầm người rồi. Ta căn bản không phải là người yêu của ngươi a. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên căn bản không biết nói gì. Những người không hiểu rõ tình huống nghe qua, thật sự sẽ cho rằng hắn đã hạ sát một nữ tử vội tội nào đó, sau đó quỷ hồn của nàng kia tìm đến hắn báo thù a. Nếu như trợ giúp nữ quỷ giết chết Nhiếp Lang Tâm, để cho nữ quỷ đoạt lại thân thể. Nữ quỷ rất có thể sẽ trở mặt, xem Ninh Tiểu Xuyên là cừu nhân giết nàng, sau đó cũng giết luôn hắn hay không? Ai nói nữ quỷ sẽ không có tâm cơ chứ? lời nói của nữ quỷ, có thể tin được sao? Ninh Tiểu Xuyên quyết định cả hai đều không giúp, để cho các nàng tiếp tục đấu với nhau, tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Việc này không quan hệ gì với ta, tự các ngươi xử lý đi. Ninh Tiểu Xuyên chủ động rút lui ra ngoài, bay ra khỏi đạo quán, thân thể ở trong bầu trời đêm lóe lên, đáp xuống trên đỉnh một vách đá dựng đứng xa xa, từ rất xa nhìn về phía đạo quán trong sơn cốc. Nữ quỷ cùng Nhiếp Lan Tâm lại bắt đầu quần đấu với nhau. Nữ quỷ hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo ma ảnh, quỷ khí điên cuồng khởi động, đánh ra từng loại thần thông cổ lão, mỗi một loại đều đặc biệt tinh diệu vô cùng. Nhiếp Lan Tâm ngồi xếp bằng trên hư không, đem cổ cầm đặt lên trên hai đầu gối, mười ngón tay ngọc phi tốc đặt trên dây đàn khẩy nhanh, hóa thành vô số đạo âm ba. Mỗi một đạo âm ba đều ngưng tụ thành một nàng tiên nữ, trong tay cầm cổ kiếm, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo tiên ảnh, cùng những ma ảnh kia đấu pháp. Đây là thần thông âm ba tiên nữ kiếm thị. Nhiếp Lan Tâm đã đem chiêu thần thông này tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Không hổ là cường giả thiên nhân cảnh, một thanh cổ cầm trong tay, trong đám thế hệ trẻ, căn bản không có mấy người có thể chiến thắng nàng. Ninh Tiểu Xuyên ở bên cạnh yên lặng quan sát các nàng thi triển thủ đoạn thần thông, trong lòng tại đang suy diễn phương pháp phá giải. O không o. Thiên môn thành. Một đám tu sĩ mặc trường bào màu đen lặng lẽ đi tới bên ngoài trang viên. Động tác của bọn hắn vô cùng linh mẫn, thân thủ kiện tráng, trên lưng mỗi người đều đeo một thanh cổ kiếm, trên đầu đội mũ đen rộng vành, đem trọn cái trang viên bao vây lại. Chính là ở trong này. Trên người Phương Kiệt cũng mặc áo choàng màu đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ, đem mặt của mình che giấu lại. Đêm nay, người bọn hắn muốn giết là tuyệt đỉnh thiên tài của Vạn Kiếm Cung, cho nên cần phải không thể để cho người khác nhận ra thân phận của bọn hắn. Tuyệt đối không sai. Ninh Tiểu Xuyên cùng Thiên Chi Kiêu Nữ tử tộc Cửu Việt Cương kia ngay từ chiều đã tiến vào trong trang viên, một mực cũng không có đi ra. Một gã áo đen trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Phương Sư Huynh, không phải chỉ là muốn giết một gã dưỡng tâm sư thôi sao, cần gì phải vận dụng nhiều nhân thủ như vậy? Chỉ cần Phương Sư Huynh nói một câu, ta một mình ra tay cũng có thể giải quyết xong hắn. Một gã áo đen dáng người mảnh khảnh nói. Cơ hồ chỉ cần nhìn thân hình, đã có thể nhìn ra, nàng nhất định là một nữ tu sĩ. Phương Kiệt đã nhận kiếm hoàng đan của Lục Nhân, đáp ứng Lục Nhân nhất định sẽ diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên, hắn liền dẫn theo 12 tu sĩ trẻ tuổi của Phần Kiếm Tông, tự mình đến đây hạ sát Ninh Tiểu Xuyên, nhất định muốn Ninh Tiểu Xuyên phải chết trong đêm nay, không thể có bất luận sơ suất nào. Tiểu tử kia đã dám ở lại Thiên Môn Thành, khẳng định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Bất luận đối phó đối thủ yếu đến đâu, cũng tuyệt đối không thể khinh địch. Lưu lại 4 người ở bên ngoài, canh giữ 4 phương, người khác cùng ta giết vào, một người sống cũng không lưu. Phương Kiệt phóng người nhảy lên, liền bay vào trong trang viên. Những tu sĩ Phần Kiếm Tông kia cũng nhanh chóng xông vào trang viên, hướng về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn kia vây dắt tới. O không o. Tử Hàn Yên một mình một người ngồi trong phòng, lấy ra một quyển võ kinh phong cách cổ xưa, đặt ở trên mặt bàn, bắt đầu tìm hiểu nội dung trên võ kinh. Quyển võ kinh này không phải viết trên giấy, cũng không phải viết trên da thú, mà là khắc trên một khối đá nhỏ màu tím lớn cỡ bàn tay, dày một phân. Văn tự khắc trên đó thập phần nhỏ bé, kiểu chữ đặc biệt cổ xưa. Tìm khắp toàn bộ Tán Thần Sơn, cũng chỉ tìm được một khối tàn thư Tử Hà Kinh nhỏ như vậy. Hơn nữa, văn tự trên đó cũng quá cổ xưa, căn bản đều xem không hiểu những văn tự này. Xem ra chỉ có thể đến thánh thổ trong Thiên Đế Sơn tìm kiếm cổ văn điển tịch lưu lại, có lẽ sẽ có thể phiên dịch được khối Tử Hà Kinh này. Tử Hàn Yên lẩm bẩm. Nếu như Ninh Tiểu Suy nghe được những gì nàng nói, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Bởi vì, trong truyền thuyết, Tử Hà Kinh chính là võ kinh mà Tử Kim Hoàng chủ tu luyện, chính là võ kinh thứ thần tu luyện. Một khối tàn kinh như vậy, như thế nào lại rơi vào trong tay Tử Hàn Yên? Trên thực tế, tử tộc kỳ thật chính là hậu duệ của Tử Kim Hoàng chủ. Năm đó, Tử Kim Hoàng chủ thống nhất toàn bộ Bắc Cương, thành lập thần quốc bất hủ muôn đời. Thế lực hắn cực kỳ to lớn, khiến cho các lãnh chúa văn minh ngũ phẩm khắp nơi đều muốn tới triều bái, khiến cho sinh linh các tộc đều muốn quy phục. Lúc Tử Kim Hoàng chủ còn sống, võ lực vô địch thiên hạ, kẻ có thể tiếp được hắn một chiêu, cũng rải rác không có mấy người. Nhưng mà, sau khi Tử Kim Hoàng chủ chết đi, thần quốc của hắn cũng theo đó sụp đổ, Bắc Cương một lần nữa phân liệt. Tất cả mọi người đều cho rằng hậu nhân Tử Kim Hoàng chủ đã trong tràng náo loạn năm đó mà chết hết. Nhưng không ai biết rằng,